một người dìu một người ra đón. Trong viện có ba bệnh nhân. Thật sự không biết rốt cuộc là ai chăm sóc ai. Cách chương.